Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Cấp tai biến. Quái vật triều dâng báo động trước giáng lâm. 4200 chữ. Chiêu mộ: Thanh đồng văn minh cấp thợ mỏ. Thu thập có thể lực lớn tại 100 người đến. Tiền lương nói chuyện riêng. Chiêu mộ: Mới đồ đá văn minh thợ đốn củi. Thu thập có thể lực lớn tại 200 người đến. Tiền lương nói chuyện riêng. Chiêu mộ: Ánh sáng đỉnh chóp xuống tiền nhận kế toán. Bao ăn bao ở. Nguyên sinh thế giới có được đầu tư phong khống kinh nghiệm người ưu tiên. Tiền lương 30 giả lập tệ, một ngày. Chiêu mộ: Vườn trái cây trợ thủ. Bao ăn ở. Làm việc nội dung là trông giữ quản lý vườn trái cây. Tiền lương 10 giả lập tệ, một ngày. Sáng sớm diễn đàn, tràn ngập các loại thông báo tuyển dụng tin tức thiếp mời. Theo văn minh tiến bộ, hiện tại chiêu mộ thông tin theo vài ngày trước bao nhiêu phần tài liệu, một mai giả lập tệ. Đổi thành thu thập năng lực, cái này tường thuật tóm lược tính mạnh hơn từ ngữ. Tính nhắm vào cũng càng mạnh. Không đạt được điều kiện này người chơi liền sẽ không đi chủ động nói chuyện riêng. Lãng phí lẫn nhau thời gian. Thu thập có thể lực lớn tại 200, mang ý nghĩa một ngày có thể sản xuất 200 phần trở lên vật liệu gỗ hoặc vật liệu đá. Nhân loại văn minh phát triển sắp bị bọn hắn cho chơi minh bạch. Đường Tranh khẽ cười một tiếng, lại nhìn một chút 96 khu bộ lạc bao trùm dẫn đầu. Đã đạt tới 58%, mang ý nghĩa, toàn bộ khu có tiếp cận 1200 người chơi. Đã bắt đầu hướng đi bộ lạc liên hợp chế độ, bộ lạc nhỏ từ mấy người tạo thành, mà đại quy mô bộ lạc, đã phát triển đến mấy chục người nhiều. Tại bộ lạc phía trên chính là cỡ nhỏ thành thị quy mô, yêu cầu ít nhất tập kết 1000 người, có được thành thị kiến trúc ít nhất 200 dạng, hiện giai đoạn còn không người có thể hoàn thành, cho dù là nhất khu. Truy cứu nguyên nhân A. Điểm thứ nhất là hiện tại các người chơi tọa độ còn rất phân chia. Tập kết cùng một chỗ cần dài dằng dặc đi đường thời gian. Đường xá xa xôi, sẽ hay không gặp được nguy hiểm không nói. Bỏ qua tự mình hiện nay bắt đầu trổ mã văn minh. Tìm nơi nương tựa người khác, cũng cần nhất định tín nhiệm cùng dũng khí. Thứ hai, ngàn người cỡ nhỏ thành thị chi tiêu quá lớn. Cơ bản nhất ăn ở. Liền đầy đủ, chẳng lẽ một món lớn có dã tâm nghĩ phát triển tự mình thế lực người chơi. Huống chi các người chơi cần thiết, xa không chỉ ăn ở, yên ổn cùng phương diện tinh thần nhu cầu cũng bắt đầu dâng lên. Đương nhiên, theo văn minh không ngừng tiến bộ, bộ lạc sớm muộn sẽ hướng phía cỡ nhỏ thành thị chuyển biến. Về phần văn minh bao trùm dẫn đầu phương diện, theo nhân loại bão đoàn tập kết, thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu theo vài ngày trước 13%. Tăng vọt cho tới bây giờ 78%. Thời kỳ đồ đá chiếm cứ hẹn 20% khoảng chừng. Còn lại 2% là một lòng sống tạm cực đoan người nguyên thủy cùng thanh đồng thời đại game thủ hàng. Đầu, Đường Tranh lại nhìn lướt qua nhất khu hiện trạng. Thanh đồng văn minh bao trùm dẫn đầu vọt tới 33%. Mới đồ đá cơ hồ kéo căng còn thừa người chơi, đạt đến kinh người 66%, còn thừa 1% bao gồm thời kỳ đồ đá cộng nguyên thủy thời đại người chơi. Đỉnh tiêm khu vực cùng hạng chót khu vực chênh lệch bị kéo ra có chút lớn. Mặc dù thời đại đá mới bao trùm dẫn đầu nhìn như không kém bao nhiêu. 96 khu 78%. Một khu là 66%, nhưng còn muốn cân nhắc một cái khác che giấu ý niệm. Lập tức sẽ nhanh đột phá đến thanh đồng thời đại người chơi. Lúc này cũng là thời đại đá mới. Mới vừa đột phá đến thời đại đá mới người chơi. Cũng là mới đồ đá. Có thể giữa hai cái này. Nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Muốn thời gian ngắn vọt tới gần phía trước khu vực không quá hiện thực. Nhân khẩu cơ số quá lớn. Vẫn là lấy ổn định tại 80 tên bên trong là ngắn hạn mục tiêu. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng. Người da vàng có cái nước ngoài chủng tộc không thể nào hiểu được đặc tính. Giấu tài, ý chỉ che giấu mình mới có thể hoặc tài phú. Không dễ dàng khoa trương lộ ra ngoài. Khi tất yếu mới có thể hậu tích bạc phát. Điểm ấy theo trong ngày thường dân gian bách tính giao lưu cũng có thể gặp đốm. Người ở đâu thăng chức a? Đâu có, kiếm miếng cơm ăn. Người bây giờ thu nhập nhất định rất nhiều a? Không có, nuôi sống gia đình, một phần là tình hình thực tế, nhưng đại đa số thì làm khiêm tốn, điệu thấp, không để cho mình năng lực lộ ra ngoài, không cho mình trêu chọc ngoài định mức phiền phức. Nhất khu cùng thứ 80 khu chỗ hưởng thụ được thuộc tính tăng thêm là đồng dạng tình huống dưới. Buồn bã như vậy phát thanh lớn tài chưa hẳn không phải một loại lựa chọn tốt phương thức. Rời giường một phen rửa mặt về sau, tùy ý ăn hai cái bữa sáng. Đường tranh ấn mở tự mình văn minh tiến độ nhìn lướt qua. Thời đại đồ sắt cuối cùng tiến độ, thành thị kiến trúc, đã đạt đến 21/50, xem ra băng truyền cũng sẽ bị tính toán tiến vào trong kiến trúc. Chỉ là, cần mấy phần băng truyền khả năng hoàn thành một dạng thành thị kiến trúc điểm ấy. Số liệu không đưa ra kỹ càng tính toán, cơ giới văn minh tiến độ thì đạt đến 3 tháng 6. Trong vòng một đêm hoàn thành 3 loại văn minh tiến độ. Hiệu suất nhường đường tranh coi như tương đối hài lòng. Còn thừa lại cố định cung nỏ. Ngắn cách mang theo thức mộc điểu. Chuẩn mão cơ quan trang bị. 3 loại đầu thuộc về văn minh phát dục trang bị. Như vậy cái này sau 3 loại. Hoàn toàn chính là tiến công hoặc là phòng ngự trang bị. Nghĩ. Đường tranh dự định trước đem cố định cung nỏ chế tạo ra. Trước mắt hắn ban đêm năng lực phòng ngự tương đối yếu kém. Ngủ về sau là nguy hiểm nhất trạng thái. Đem cố định cung nỏ bản thiết kế ném vào hợp thành giữa đài. Sau đó liền có thể trông thấy chế tạo cố định cung nỏ vật liệu tiêu hao. Vật liệu gỗ sao 50, cộng dây thừng sao 10, cộng bánh răng sao 30, bằng cố định cung nỏ. Tân theo ngày hôm qua làm lấy quặng xe lúc thẻ bác. Đường tranh tại bánh răng phương diện cũng động chút tay chân. Đem làm bằng gỗ bánh răng thay thế thành răng sắt vòng. Hợp thành đài sản xuất răng sắt vòng hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Nhấp nhô tốc độ cũng sẽ đối lập tăng lên. Rất nhanh, đạt được một trận trong trẻo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành cố định cung nỏ chế tạo. Cơ giới văn minh tiến độ 4/6. Bởi vì ngài là toàn cầu đệ nhất vị chế tạo cố định cung nỏ, người chơi thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng Hải Dương di tích tàng bảo đồ sao 1. A thông suốt, phần thứ 2 tàng bảo đồ tới. Mỗi cái di tích ngoại trừ có cố định khoáng sản vật liệu gỗ các loại, còn có phù hợp di tích thuộc tính đặc thù sản phẩm. Chỉ bất quá đường tranh gần nhất một mực tại vùi đầu phát dục, không có thời gian đi đánh di tích. Đồ tốt, trước tồn lấy, nhìn một chút cố định cung nỏ thuộc tính. Cố định cung nỏ, phổ thông cấp, đặc tính 1 tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Cấp bậc tăng lên, phổ thông cấp yêu lương cấp. Đặc tính 2 tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm công kích. Lực lượng, 542 tốc độ đánh. Nhanh nhẹn, 521 tầm bắn. Thể lực, 523 mũi tên hộp. Thể chất. 517 mài mòn, 100 miêu tả, 1 chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, tốt gia hỏa, chấm ngoặc kép, nhìn cố định cung nỏ thuộc tính về sau, đường tranh gọi thẳng tốt gia hỏa, thuộc tính này kế thừa, là cơ sở của mình thuộc tính 100% công kích hoàn mỹ kế thừa chính mình tay không lực lượng, tốc độ đánh kế thừa nhanh nhẹn, theo 5 phát mỗi giây tốc độ. Tăng vọt đến 21 phát mỗi giây. Mặc dù đây là nhét vào thức cung nỏ. Chỉ có thể một phát bắn ra. Nhưng là mỗi giây 21 phát cũng liền mang ý nghĩa. Một phát mũi tên lên đạn thời gian chỉ có 50 mili giây. Một giây bằng 1000 mili giây. Nói rõ ràng hơn trực quan ý niệm. Nhân loại chớp mắt tốc độ ước là 300 mili giây. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đường tranh chớp mắt trong nháy mắt, cung nỏ liền có thể bổ sung 6 phát cung tiễn. Đương nhiên, thực tế tốc độ khẳng định không đạt được khoa trương như vậy. Dù sao phát xạ cũng cần thời gian, không cân nhắc những tham số khác chỉ nói tranh luận phải trái số liệu thực chiến. Là sẽ thất bại rất khốc liệt, nhưng dù là một cái nháy mắt phát xạ một mũi tên, cũng tương đương kinh khủng. tương đương với phục chế một cái tự mình bản thể, bỏ ở nơi này đứng như cọc gỗ rút ra bắn. Chỉ cần có người đến, liền bắn hắn, có người đến liền bắn hắn. Bắn hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu. Đường Tranh đem cố định cung nỏ lấy ra, thử một chút hiệu quả, tìm một chỗ cự ly cửa nhà không xa, lại tương đối bí mật vắng vẻ địa phương. Đến cùng là làm bằng gỗ máy móc, không có như vậy chí năng. Gặp người liền bắn, vạn nhất bắn tới người một nhà, vậy liền lúng túng. Mũi tên hộp tự mang 17 chi mũi tên gỗ. Sau khi bắn xong, cần dùng tay tiến hành lắp, cố định sau khi hoàn thành. Đường Tranh hướng phía cung nỏ trước mặt ném đi một khối nhỏ khối đá. Răng rắc siêu, một đạo giống như máy móc lò xo thanh âm vang lên về sau. Mũi tên gỗ mang theo âm thanh xé gió lướt ầm ầm ra. Cực tốc xẹt qua một đạo thẳng tắp, trực tiếp đem ý đồ bay qua hòn đá đánh xuyên, chấn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, phát thứ hai mũi tên đã bổ sung xong xuôi, vận sức chờ phát động. Không tệ, Đường Tranh hài lòng gật gật đầu. Có cái này uy lực, phàm là có cái nào không có mắt ra hỏa, tự tiện xông vào lĩnh vực của mình, chỉ cần chịu như thế một cái, sợ là không còn sống lâu nữa. Thành thị kiến trúc tiến độ vui cộng một Lam Lam ở một bên trợn mắt hốc mồm. Trong tay dẫn theo thiết phủ kém chút rơi trên mặt đất. Anh Hồng phấn cánh môi cũng mở thật to. Dường như chưa thấy qua mạnh như vậy công kích trang bị. Xinh đẹp lông mi vụt sáng liền nháy. Nhỏ giọng sợ hãi than nói. Được, thật mạnh a. Chấm ngoặc kép, đừng xem, nhanh đi đốn cây đi. Đường Tranh ăn nói có ý tứ nhẹ liếc nàng một cái. Lại khôi phục ngày xưa trách móc nặng nề. Nàng hôm nay thiên phú ba lần thiết lập lại. Cùng không được đến cái gì quá thực dụng thiên phú. Tiểu nha đầu hiện giai đoạn lực lượng còn quá yếu. Chỉ có 9 điểm. Cần nắm chặt thời gian đốn cây tăng lên. Đường Tranh cho nàng an bài tu luyện biểu cũng rất đơn giản. Buổi sáng đốn cây. Buổi chiều đào quáng. Đem thuộc tính cơ sở tăng lên lại nói. Đem tiểu nha đầu xua tan về sau. Đường Tranh lại đem ánh mắt thu hồi. Đem cố định cung nỏ cơ vị nâng cao một chút. Cố định cung nỏ là dọc theo trình độ vị song song phát xạ. Cơ vị nếu như quá thấp, chỉ có thể đánh Zio. Tự mình cũng không phải sửa bàn chân đại sư. Loại này cố định cung nỏ uy lực rất mạnh. Tốt nhất là nhiều kiến tạo vài khung. Giấu ở xung quanh nơi hẻo lánh, tận khả năng đem phòng ốc một tuần góc độ toàn bộ khóa kín. Bảo đảm tất cả góc độ người xâm nhập, đều có thể bị bắn. Bình thường không có chuyện còn có thể giúp tự mình bắn một chút theo trước mặt trải qua chim rừng. Lợn rừng cái gì con mồi, cũng không tệ, chính là vật liệu rất tiêu hao cao. Một khung cung nỏ cần 50 phần vật liệu gỗ, 30 cái răng sắt vòng. Một phần khối sắt chỉ có thể làm 10 cái lớn nhỏ không đều tổ hợp bánh răng bộ đồ. Cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ là một khung cung nỏ. Liền muốn tiêu hao 50 vật liệu gỗ. 3 phần khối sắt. Nhìn một chút tự mình hiện nay tồn kho. Mỏ sắt góp nhặt chừng 100 phần. Chỉ đủ để luyện ra 20 phần khối sắt. Vật liệu gỗ đến bây giờ đã tính gộp lại đến 1.500 phần. Nhiều nhất chỉ có thể làm 6 cái. Có chút ít, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Đường Tranh chủ yếu vẫn là sợ. Đem nhà mình cửa ra vào làm tất cả đều là cơ quan cạm bẫy. Lát nữa ngày nào tự mình không có chú ý cơ quan vị trí chúng chiêu. Đây chẳng phải là cơ quan phệ chủ sao? Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Ngày hôm qua lấy được dung luyện bảng. Hắn còn chưa có thử qua. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch giống như có thể cường hóa những này làm bằng gỗ hoặc làm bằng đá trang. Bị, trở thành mới khởi động hạch tâm. Chính là vật liệu rất tiêu hao nhiều. Dung luyện một khỏa liền cần 1.000 phần vật liệu gỗ. Là hiện tại người chơi bình thường không thể thừa nhận lên chi tiêu. Hiện giai đoạn tuyệt đại bộ phận người chơi thu thập lực. Cũng tại 100 khoảng chừng. Chỉ là làm như thế một cái bảo thạch. Liền phải tiêu hao 10 ngày sức lao động. Rất tiêu hao khoa trương. Bất quá Đường Tranh hiện nay một ngày ước chừng có thể sản xuất 3.000 phần khoảng chừng vật liệu gỗ. Cùng 1.500 phần khoảng chừng vật liệu đá. Làm một cái thử một chút. đem 1000 phần vật liệu gỗ đau lòng ném vào dung luyện bảng. Người tốt nhất là cho ta đến điểm tác dụng. Đường Tranh khẩn trương nhìn chằm chằm đã bắt đầu công tác dung luyện đài. 1000 phần vật liệu gỗ, dựa theo hiện tại dần dần ổn định lại thị giá trị, ít nhất cũng phải 1-200 giả lập tệ. Liền vì làm như thế một viên nhỏ bảo thạch, quá xa xỉ. Lặng chờ một đoạn thời gian ngắn, rất nhanh đến mức đến nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Tình mỹ cấp, móc lửng chấm than, lấy ra nhìn xem thuộc tính. Miêu tả cùng lúc trước không có quá đại biến hóa. Nắm trong tay, có chút nóng lên, óng ánh sáng long lanh màu đỏ bảo thạch từ nhiều cái lăng diện tạo thành. Dưới ánh mặt trời tản ra lóa mắt quang trạch, như cẩn thận nhìn lại. Còn có thể phát hiện tại khỏa này thiêu đốt bảo thạch trung ương có một nhỏ đám nhảy nhót hỏa miêu. Quả nhiên là dị giới đặc thù khoáng sản. Cái đồ chơi này cho dù là lấy trên địa cầu hiện giai đoạn văn minh công nghệ, cũng không có biện pháp chế tạo ra đem hỏa miêu giữ gìn tại trong bảo thạch kỹ thuật. Nó có thể lắp đặt tại bất luận cái gì thông qua cơ giới văn minh sản xuất làm bằng gỗ trang bị phía trên. Một phen lựa chọn về sau, Đường Tranh tuyển định cố định cung nỏ. Lúc đầu Đường Tranh còn tại tìm cái nào địa phương có thể lắp đặt rãnh miệng. Chỉ bất quá đem màu đỏ bảo thạch tiến tới một nháy mắt, một đạo hồng quang lấp lóe mà qua, bao phủ toàn bộ cố định cung nỏ. Đợi cho ánh sáng biến mất về sau, hoàn toàn mới cố định cung nỏ thuộc tính xuất hiện ở Đường Tranh trước mặt. Cố định cung nỏ, phổ thông cấp, màu đỏ thiêu đốt bảo thạch hạch tâm. Đặc tính 1, tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Cấp bậc tăng lên, phổ thông cấp yêu lương cấp. Đặc tính 2, tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm công kích. Lực lượng, 542 tốc độ đánh. Nhanh nhẹn, 521 tầm bắn. Thể lực, 523 mũi tên hộp. Thể chất, 517 khởi động hạch tâm tiêu hao. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch khởi động thuộc tính tăng phúc. Lực lượng 5. Tốc độ đánh 5, tầm bắn 5, mũi tên hộp 5 khởi động hỗ trợ tăng phúc. Có thể thiết trí quân đội bạn miễn dịch kiểm tra. Tối cao hạn mức cao nhất số lượng 05 khởi động năng lực tăng phúc. Thiêu đốt mũi tên, lúc công kích bắn ra mỗi mũi tên cùng bổ sung hỏa diễm. Đối địch nhân tạo thành trang bị lực lượng 10% thiêu đốt hiệu quả. Tiếp tục 5 giây, khởi động gắn bó lúc dài. 72H mài mòn. 100 miêu tả, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nhìn thấy thuộc tính này, Đường Tranh hai mắt kìm lòng không được trừng lớn. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch hiệu quả tăng phúc, đơn giản mạnh vô địch. Chẳng những giúp hắn miễn trừ đối phe mình ngộ thương phán định, còn ngoài định mức tăng lên 5.4 chiều thuộc tính. Cùng mũi tên bổ sung thiêu đốt hiệu quả, đại nạn không chết, giúp ngươi bổ đao. Cao nhất có thể lấy tạo thành 70 điểm lực lượng tổn thương. Mà mình bây giờ thể chất cũng liền chỉ có 17 điểm. Chớ nói chi là những cái này văn minh trình độ thấp hơn tự mình người chơi. Một tiễn đủ để mất mạng. Đường Tranh xem chừng, loại này màu đỏ thiêu đốt bảo thạch lát nữa một khi toàn dân đột phá về sau, sợ không phải sẽ trở thành quáng hiếm thấy vật đứng đầu. Tác dụng tính thực tế quá cường đại. Chỉ là tiêu hao cũng rất quá mức. 1000 phần vật liệu gỗ hối đoái thiêu đốt bảo thạch, chỉ có thể tiếp tục 72H tăng phúc, liền sẽ tiêu hao hết lực lượng của nó. Ấn mở màu đỏ thiêu đốt bảo thạch thuộc tính, tại màn sáng bên trong thiết trí tự mình. Tiểu Dạ, Đại Thông Minh cùng Lam Lam bốn tên quân đội bạn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm nhắc nhở vang vọng. Cách đó không xa ra sức đốn cây Lam Lam, trong tay động tác cũng có chút ngốc trệ. Rất hiển nhiên, đây là một đạo toàn dân thanh âm nhắc nhở hiệu. Đường Tranh lông mày lại hơi nhíu lên. Cái này thanh âm nhắc nhở, nếu như nhớ không lầm, là tai biến báo động trước thanh âm nhắc nhở. Tắt, tắt, tắt, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến tai biến chợt hạ xuống đả kích. Cấp 2 quái vật chiều dâng tai biến. Sẽ tại 36 giờ sau đổ bộ toàn cầu. Quái vật triều dâng đem tiếp tục 10 đợt. Quái vật thuộc tính sẽ theo xâm lấn đợt lần tăng lên. Quái vật có được tự động khóa chặt người chơi năng lực. Đánh giết quái vật sau sẽ thu hoạch được tương ứng thuộc tính tăng thêm. Thỉnh làm tốt tương ứng đề phòng biện pháp. Lần nữa cảnh cáo, cấp 2 quái vật chiều dâng tai biến. Sẽ tại nhận được tin tức sau một khắc, Đường Tranh không nói hai lời, dẫn theo Thiết Phủ lên đường. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng vật liệu gỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.